Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, mới nhận lệnh. Đã hoàn thành kiến tạo, chính đang không ngừng phong phú kho quân doanh mới. Tô thần vẫn chưa nhiều lời, chỉ là mang theo Khổng Tiên đến nơi này. Đa Bảo đạo nhân đi rất nhanh, Nhiên Đăng đạo nhân càng là vẫn chưa dừng lại lúc. Khổng Tiên rõ ràng lần này Tô thần kế hoạch thành công. Thành công lợi dụng Đa Bảo đạo nhân, cùng với Nhiên Đăng đạo nhân sau khi, để hai vị này chuẩn thánh, chỉ có thể là phẫn nộ rời đi. Hiện tại xiển giáo, tiệt giáo trong lúc đó quan hệ không phải rất tốt, nhưng không đến nỗi nói là, thì có quá nhiều mâu thuẫn xuất hiện. Mà ngày hôm nay Đa Bảo đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân trong lúc đó, song phương một loại yếu ớt mâu thuẫn, chính là ngày sau một to lớn kẽ nứt, làm hai giáo giáo chủ, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không bởi vì này chút công đức liền triệt để không nể mặt mũi. Thế nhưng đối với thuộc hạ những người này tới nói, chính là vậy là đủ rồi. Mặc dù muốn bạo phát mâu thuẫn, là Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân hai vị chuẩn thánh, không có mâu thuẫn nguyên nhân, chỉ là bởi vì bản thân lợi ích cấu kết không đủ chặt chẽ. Khổng Tuyên lắc lắc đầu, rõ ràng Tô thần là như thế nào lợi dụng Đa Bảo đạo nhân, đả kích Nhiên Đăng đạo nhân, loại này kế hoạch cùng thủ đoạn, có thể nói phải hết sức rõ ràng dương mưu. Không cần nói Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân rất rõ ràng đây là cái ly gián. Liền ngay cả Khổng Tiên đều là thấy rõ. Thế nhưng biết những này, cũng không thể ngăn cản Đa Bảo đạo nhân cùng với Nhiên Đăng đạo nhân rơi cạm bẫy. Ngược lại đối với Đa Bảo đạo nhân tới nói, là hy vọng mượn Tô thần tay đến đối với Nhiên Đăng đạo nhân tiến hành chèn ép. Như vậy hạ xuống, Nhiên Đăng đạo nhân tự nhiên là xấu hổ vô cùng. Song phương mâu thuẫn bạo phát sau khi, đến thời điểm hai giáo trong lúc đó dung truyền, sẽ càng kịch liệt. Nghĩ đến sau đó tiệt giáo, xiển giáo trong lúc đó, này một số biến số lúc, giờ khác này Đa Bảo đạo nhân rõ ràng, như thế nào giải quyết này trong bóng tối phiền phức. Nhiên Đăng đạo nhân tự nhận là thông minh, muốn mò chỗ tốt, như vậy hạ xuống, Đa Bảo đạo nhân lại không thể có thể cho dư trợ giúp. Song phương trong lúc đó không cần Tô thần khiêu khích, cũng đã mâu thuẫn không ngừng. Chớ đừng nói chi là Tô thần ở bề ngoài liền đưa ra tranh đoạt lý do. Công đức, Nhiên Đăng đạo nhân hiện tại bị thua mà về. Cho tới Đa Bảo đạo nhân, không phải nói bắt được vật mình muốn, nhưng đối với Đa Bảo đạo nhân tới nói, lúc này tuyệt đối không thiệt thòi. Cho tới Nhiên Đăng đạo nhân làm sao đi làm, đã đều không quan trọng. Hiện tại Khổng Tuyên nghĩ tới, chỉ nói là Đa Bảo đạo nhân đối với đại thương, sau đó cống hiến, Nhiên Đăng chỉ sợ là lưu không được bao lâu, sẽ trực tiếp rời đi. Còn lại hơn một bảo đạo nhân, lại có thể làm sao? Đối với hiện tại Nhiên Đăng đạo nhân cách làm, Khổng Tuyên kỳ thực có chút xem thường. Làm chuẩn thánh cường giả, mất đi bản thân kế hoạch, vẫn bị người nắm mũi dẫn đi. Đây là cái gì chuẩn thánh cường giả? Không bằng nói là đã bị triệt để khống chế lại nô bộc. Mà Đa Bảo đạo nhân sao? Khổng Tuyên càng là xem thường. Nhiên Đăng đạo nhân hiện tại bị áp chế, bị ép đạt được lợi ích, hay là vẫn có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Nhưng Đa Bảo đạo nhân ở một bên khoanh tay đứng nhìn, để Nhiên Đăng đạo nhân nguy cơ càng to lớn hơn. Đây chính là Đa Bảo đạo nhân chính mình uống rượu độc giải khát. Lỗ tổng binh, không Lỗ thái úy, bản vương sẽ cho ngươi mặt khác thiết trí một quan chế, dùng để chỉ huy các nơi quan chức, cùng với nơi này sau đó lính mới. Vì là đại thương thành lập mạnh nhất đại quân, liền dựa vào ngươi. Tô thần nói như vậy, thái úy ở Thương Chiêu cũng không tồn tại, mà là chu triều chức quan. Hiện tại Tô thần liền muốn từ quan chế tiến tới được cải cách. Trước tiên thiết trí tam công, phân tán văn trọng quyền lợi. Cũng không phải Tô thần không tin văn thái sư, mà là nói Tô thần không tin ngoài hắn ra quan chức. Hoặc là nói hiện tại loại này quan chế dưới, quan chức bản thân quyền lợi không lớn. Quyền lợi lớn nhất là bộ tộc, cùng với hình thành quyền lợi phạm vi thế gia, quan chức tác dụng, chỉ nói là để đại thương xem ra như là một cái quốc gia. Tâu thần chuẩn bị hỗn hợp tam công cửu khanh, cùng với cửu phẩm quan chế, quận huyện chế độ, đẩy nữa được khoa cử, không ngừng cường hóa vương quyền. Bước đầu tiên này, chính là đẩy ra một ít không có chức quan, từ không tới có, hay là mới phải khá là then chốt. Này, chuyện này, chấm ngoặc kép, Khổng Tiên trong lòng rất khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình từ một tổng binh, đến như thế vị trí, lại là nhanh chóng như vậy, mà Tô Thần cũng không có lãng quên, cho đại thương làm ra cống hiến người. Nói thí dụ như lúc này Khổng Tuyên, chính là vẫn như cũ bị tín nhiệm. Vào đúng lúc này, Khổng Tiên trong lòng cực kỳ hưng phấn. Được, tuân đại vương ý chỉ. Đây là Khổng Tiên lần thứ nhất nói như vậy. Càng là triệt để tán đồng Tô Thần. Khổng Tiên cái này yêu tộc chuẩn thánh, kỳ thực cực kỳ đơn giản. Sẽ không có những người khác loại kia cong cong lượn quanh. Tâm tư rất trực tiếp. Người tốt với ta, ta tốt với ngươi. Người cho ta lợi ích cực kỳ lớn, ta liền cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại Tô Thần ủy thác trọng trách thời điểm, Khổng Tuyên làm sao có khả năng không hề có cảm giác gì. Hôm nay này Tô Thần, tự hồ mới phải như một thương vương. Cho tới dĩ vãng Tô Thần, trên thực tế chính là cùng hôn quân gần như. Ừ, sau đó sẽ có không ít sĩ tốt lại đây. Ở đây tiến hành tu luyện, toàn thể công pháp chờ chút, đã từ mỗi cái thế gia bên trong lấy ra, sẽ thả ở đây. Người cần phụ trách là để trong này sĩ tốt có một bình thường tu luyện hoàn cảnh, mặc kệ bất luận người nào muốn quấy rối, không có bản vương mệnh lệnh, hoặc là bản vương tự mình lại đây, những người khác có can đảm tự ý tiến vào, bất kể là ai, giết chết không cần luận tội là được. Tô Thần nói như vậy, hiện tại một câu nói, Khổng Tiên chấn động trong lòng. Lần này Tô Thần bố trí, có thể nói phải gió thổi không lọt. Trong bóng tối kế hoạch càng là phá hỏng tất cả mọi người. Nếu có người dám với tới gần, có Khổng Tiên ở đây, ai dám tới gần chính là chắc chắn phải chết. Nơi này chính là lớn nhất cấm địa. Bất luận cái gì lý do, mặc kệ người nào, không có Tô Thần mệnh lệnh, đều là không thể tự ý tiến vào. Là, Khổng Tiên rất rõ ràng, đây là Tô Thần trụ sở bí mật. Sau đó đối với nơi này tất cả, Tô Thần đều sẽ tiến hành nhất định khống chế. Toàn bộ đại thương đối với Khổng Tiên tới nói là cực kỳ quan trọng. Hiện tại có thể để đại thương khôi phục ổn định, những người khác muốn ảnh hưởng lớn thương, không phải đơn giản như vậy. Khổng Tiên cần chính là như thế một loại mệnh lệnh, chỉ ít ở trước mắt là như vậy. Chỉ có mệnh lệnh như vậy truyền cho Khổng Tuyên, Khổng Tuyên sau đó ra tay lúc mới có thể cực kỳ quả quyết. Vật ấy là bản vương thông tấn dấu ấn, có bất kỳ sự tình có thể tìm kiếm bản vương. Tô Thần thả xuống một khối lệnh bài, sau đó rời đi nơi này, cũng không có nhiều lời, chỉ là như vậy một câu nói cũng đã nói rõ rất nhiều thứ. Chuyện đến nước này, đối với Khổng Tiên tới nói, Tô Thần không hạn chế ủy quyền, đây chính là đối với Khổng Tiên lớn nhất tín nhiệm. Để Khổng Tiên nắm giữ càng nhiều quyền lợi, Tô Thần, văn trọng trên người áp lực là có thể giảm thiểu rất nhiều. Mà cụ thể quá trình tu luyện, cho tới đại khái đồ thiết yếu cho tu luyện, cũng sẽ không để Khổng Tiên phụ trách. Khổng Tiên cần là trấn thủ nơi này, chính mình tận lực nâng lên. Nói đúng là, cho Khổng Tiên quyền lợi đồng thời, lại là hạn chế lại Khổng Tuyên. Khổng Tiên muốn làm gì, cũng là muốn bị cáo chế lên. Này, đúng là không sai. Nhìn nơi này dấu ấn, nghĩ Tô Thần, lúc này Khổng Tuyên, quả nhiên là có chút hưng phấn. Đối với bây giờ Khổng Tuyên tới nói, thấy rõ chính mình đại khái làm sao đi làm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.